Quân Vô Ý ngồi một bên trợn mắt há mồm kinh ngạc. Đây rốt cục là chuyện quái gì vậy? Cháu ta nào có động tay động chân gì đâu. Cách Trương.